Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, chương 48, Tiểu Y Tiên rời đi. Giống, chấm ngoặc kép, đinh tai nhức óc sư tiếng gào vang vọng động phủ. Đường cái bắt đầu kịch liệt run rẩy. Bụi bặm không ngừng từ đường cái đỉnh cao chút xuống. Nghe từ xa đến gần sư tiếng gào. Hồng Quỳ lông mày cau lại. Vội vàng nói, ca ca. Xúc sinh kia phát hiện chúng ta. Không liên quan, ta đây đã thu lấy xong. Dẹp xong cuối cùng một bình bạn sinh tử tinh nguyên. Tiêu Sát khẽ mỉm cười. Khuôn mặt ngậm ra một vệt ác thú vị nụ cười. Chợt lấy ra một con bút lông. Dính lên chất lỏng mực. Trong đầu nhớ lại Tiêu Viêm dáng dấp. Không nhanh không chậm đem ảnh chân dung vẽ ở tử tinh thạch đài chính diện bắt mắt nhất nơi. Sau đó lưu lại Tiêu Viêm từng du lịch qua đây chữ. Không lâu lắm, tử tinh dực sư vương liền chạy tới tử kim bệ đá trước. Nhìn phá vụn màu tím viên cầu. Bên trong bạn sinh tử tinh nguyên một giọt không dư thừa. Tử tinh dực sư vương cơ hồ muốn rách cả mí mắt. Khi thấy vẽ ở tử tinh thạch trên đài Tiêu Viêm mặt quỷ lúc. Càng là tức giận huyết mạch cuồn cuộn. Một cái ẩn chứa nhiệt độ nóng dực tử hòa. Đột nhiên phụt lên đi qua đem bệ đá nổ nát tan. À! Tiêu Viêm, được lắm Tiêu Viêm, bản vương muốn ngươi chết, chấm ngoặc kép, ngửa mặt lên trời gào thét, tử tinh dực sư vương ở tại chỗ phát tiết một trận. Chạm đích rời đi, nó muốn ở ma thú sơn mạch dưới phát tiết sát lệnh. Toàn lực truy sát Tiêu Viêm, động phủ đường cái góc nơi, Tiêu Sát Hồng Quỳ hai người trốn ở hãn hải hộ thân cháo bên trong. Từ đầu đến cuối cũng không từng bị tử tinh dực sư vương phát hiện. Ca ca, ngươi cũng quá hỏng rồi đi. Hồng Quỳ che lại đôi môi. Khẽ cười nói. Khà khà, ngược lại Tiêu Viêm tiểu tử kia không phải người tốt lành gì. Vừa vặn cho ca ca lưng nổi. Tiêu Sắt cười hì hì. Chậm rãi đi tới phá vụn tử tinh thạch trước đài. Lấy ra bình ngọc, tay phải bao trùm phệ hỏa giao thú hỏa. Đem trên mặt đất một ít bưng tử hỏa đựng vào trong bình ngọc. Ca ca, người muốn này đoàn hỏa diễm làm gì? Không có tử tinh dực sư vương đấu khí duy trì. Quá vài canh giờ thì sẽ tắt. Coi như người luyện hóa. Cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Không cách nào phát huy uy lực. Nhìn Tiêu Sắt đem thú hỏa đựng vào bình ngọc. Hồng Quỳ hơi sững sờ. Tò mò hỏi. Chính là bởi vì nhỏ yếu. Cho nên mới thật hấp thu. Chờ ta sau khi trở về đem ở trong người luyện hóa. Sau đó dùng bạn sinh tử tinh nguyên bồi dưỡng ra một viên mới tử hỏa mồi lửa. Cuối cùng lại đem thôn phệ liền có thể. Khẽ mỉm cười, Tiêu Sắt kiên trì giải thích. Nghe vậy, Long Quỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hướng đi đi vào, tay ngọc vờn quanh Tiêu Sắt cổ. Thở dài nói, ca ca, ngươi thật thông minh. Ừ, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt vui vẻ tiếp thu. Hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình đạo văn nguyên tắc Tiêu Viêm gần như hệ thống bài võ đây. Có hãn hải hộ thân cháo che giấu hơi thở cùng thân hình. Tiêu Sắt hai người thuận lợi đi ra tử tinh dực sư vương động phủ. Bất quá khi nhìn thấy động phủ chu vi khu vực bạo động ma thú lúc. Mới biết đã biết về trêu ra bao lớn nhiễu loạn. Thán phục lắc lắc đầu. Tiêu Sắt trong lòng vẫn chưa sản sinh bao lớn sóng lớn. Loạn liền loạn đi. Ngược lại cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Chợt một đường hướng về thung lũng vị trí phương hướng bỏ chạy. Không lâu lắm, rốt cục ở trên trời hắc trước. Chạy về thung lũng, Tiểu Y Tiên, ta đã trở về. Tử vân dược thu nhập trong cơ thể. Tiêu Sắt đầy mặt nụ cười chạy vội tiến vào nhà gỗ. Lại phát hiện bên trong nhà gỗ từ lâu rỗng tuếch. Liền ngay cả Tiểu Y Tiên gian phòng. Cũng là không còn bóng người. Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt đi ra nhà gỗ. Lớn tiếng hò hét, toàn bộ bên trong sơn cốc đều quanh quẩn Tiêu Sắt thanh âm của. Nhưng cũng chậm chạp không nghe được đáp lại. Ca ca, ta ở bên trong sơn cốc dò xét dưới. Tiểu Y Tiên thật giống đã rời đi sơn cốc. Có phải hay không là đi ra ngoài? Long Quỳ uyển chuyển âm thanh. Chậm rãi từ ma kiếm bên trong bồng bềnh mà ra. Rơi vào Tiêu Sắt bên cạnh. Tiêu Sắt có chút ủ rũ lắc lắc đầu. Nói, ăn điểm tâm lúc ta liền cảm thấy vẻ mặt nàng có chút quái lạ. Nhưng bởi vì đối với bạn sinh tử tinh nguyên bức thiết, mà không có nghĩ sâu, hay là, nàng là đi thật, hẳn là không muốn liên lụy ta đi. Bỗng nhiên, Tiêu Sắt tựa hồ nghĩ tới điều gì, Trạm Đích bước nhanh chạy vào nhà gỗ, ở mộc án ấm trà dưới đáy, rốt cục thấy được một bị đè lên phong thư. Ấm trà bên cạnh còn có một bạch tối sầm hai cái bình nhỏ. Mở ra phong thư, mười mấy được xinh đẹp chữ nhỏ đập vào mi mắt. Tiêu Sát, khi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, chỉ sợ ta đã đi rồi đi. Cảm ơn ngươi này hơn một tháng qua làm bạn, để ta vượt qua trong đời vui vẻ nhất một quãng thời gian. Nếu như cứ như vậy cùng ngươi bên trong thung lũng sinh hoạt cả đời, hay là cũng không sai. Nhưng có vẻ như ta thật sự không cách nào giới trừ độc thuốc đây. Khi còn nhỏ, ta liền từng bởi vì ách nan độc thể bạo phát quá một lần, dẫn đến cha mẹ thậm chí người của toàn thôn chết oan chết uổng. Ta ra lệnh bên trong nhất định là cái sẽ mang đến tai ách không rõ người. Ta không biết ách nan độc thể lúc nào còn có thể bạo phát. Vì lẽ đó vì không liên lụy ngươi, ta chỉ có thể chọn rời đi. Tha thứ sự ích kỷ của ta. Ngươi nói những tài liệu kia ta cũng sẽ tận lực đi siêu tầm. Ừ, độc đan chi pháp, có lẽ có ít khó xử. Nhưng hồn cốt cùng độc độc quả thực cũng còn là có hy vọng đi. Nếu có một ngày ta tìm được rồi trong đó một thứ, ta sẽ đi tìm cho ngươi. Đến lúc đó cũng đừng ghét bỏ ta là độc sư nha. Đúng rồi, trên bàn hai cái chiếc lọ, hắc bình là độc dược. Một loại có thể uy hiếp đấu vương độc dược, là ngươi cho ta, huyền thiên bảo lục bên trong. Bạch bình nhưng là chính ta mua bán lại ra tới thuốc giải. Đừng lầm nha, bằng không độc chết ngươi. Tiểu y tiên lưu, nhìn tiểu y tiên lưu lại thư. Tiêu Sắt tâm tình khá là phức tạp cầm lấy trên bàn hai cái chiếc lọ. Thấp giọng lẩm bẩm nói, thế giới này căn bản cũng không có hồn cốt cùng độc độc quả thực. Ngươi đi nơi nào tìm kiếm a? Chấm ngoặc kép, ca ca, tiểu y tiên đã đi rồi sao? Chẳng biết lúc nào, Long Quỳ đã đứng đến Tiêu Sắt bên cạnh. Ân cần hỏi han, ừ, Tiêu Sắt khinh thấp gật đầu. Đem thư đưa tới Long Quỳ trong tay. Hơn nửa năm đó đến Long Quỳ cũng có theo Tiêu Sắt nhận thức chữ. Vì lẽ đó đấu khí đại lục văn tự nàng cũng có thể xem hiểu. Long Quỳ xem xong thư, sâu sắc thở ra một hơi, thở dài nói, tiểu y tiên đúng là cô gái tốt đây. Xác thực, Tiêu Sắt tầng tầng gật gật đầu, thu hồi trong lòng thương cảm, biểu hiện đột nhiên kiên định lên, nghiêm mặt nói, bây giờ còn không phải lúc thương cảm, bất kể là vì phục sinh ngươi, vẫn là vì giúp tiểu y tiên giải quyết ách nan độc thể, ta đều nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Nhìn Tiêu Sắt bỗng nhiên kiên định lên biểu hiện, Long Quỳ mỉm cười gật gật đầu, làm cái cố lên thủ thế, khích lệ nói, cái kia Long Quỳ cùng ca ca đồng thời cố lên. Ừ, Tiêu Sắt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, lấy ra trang bị tử hỏa bình ngọc cùng với hộ mạch đan, băng linh đan. Hiện tại, hắn muốn luyện hóa đệ nhị đóa thú hỏa rồi. Sau một tháng, thung lũng đỉnh, nơi nào đó bất ngờ vách đá bên trên, Tiêu Sắt đột nhiên mở con mắt ra. Trong tròng mắt, có ngọn lửa màu tím lượn lờ bốc lên. Xong rồi, Tiêu Sắt trong lòng mừng như điên. Giờ khắc này, hắn cái kia bởi vì cắn nuốt vệ hỏa giao bản nguyên thú hỏa mà biến thành màu trắng xanh đấu khí. Toàn trung tâm, đã thêm ra một đoàn to bằng ngón cái tử hỏa mồi lửa. Bị đấu khí toàn lượn lờ, xoay tròn, cực kỳ giống bị hành tinh vờn quanh thái dương hệ giống như. Mỹ lệ đồ sộ. Vừa định cùng Long Quỳ nói ra vui sướng trong lòng, bỗng nhiên, Tiêu Sắt sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy năng lượng trong thiên địa bỗng nhiên đột nhiên hướng chính mình vọt tới. Ca ca, ngươi muốn đột phá? Tiêu Sắt đột nhiên lên biến cố, làm cho ma kiếm trong lúc đó Long Quỳ trong lòng sinh ra một trận kinh hoàng cùng mừng rỡ. Tuy nói lúc trước cũng đã gặp Tiêu Sắt đột phá, nhưng này chỉ là hạn chế với đấu giả cấp độ. Đột phá đấu sư, muốn gặp phải nguy hiểm nhất định không nhỏ. Ừ, ta muốn đột phá đấu sư rồi. Vừa nói, Tiêu Sắt mở ra tử vân dực, hai cánh rung lên, bổ nhào hạ sơn cốc. Bên trong thung lũng thiên địa năng lượng dị thường nồng nặc. Ở đây đột phá đấu sư, không thể thích hợp hơn rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.